Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1408, Hắc Huyết Văn Đại Quân đột kích. Ám Nguyệt tộc, tại Hắc Ám không gian bên trong xưng vương xưng hoàng, nhờ vào bọn hắn cùng Hắc Ám hòa làm một thể, tiềm ẩn chi thuật vô song, bọn hắn chỗ ở tại một chỗ cực kỳ hiểm yếu chi địa. Vậy chính là có 8 thanh hắc động xuất hiện địa phương. Cái này 8 thanh hắc động thỉnh thoảng xoay chuyển cấp tốc, có thể thôn phệ vạn vật. Ai nếu là bị thôn phệ trong đó, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh chi cục. Ám Nguyệt tộc có thể né qua cái này 8 thanh hắc động trở về chỗ của mình, cũng có một chút không cẩn thận Ám Nguyệt tộc sinh linh không đủ chú ý, cũng sẽ bị cái này hắc động thôn phệ rào sát. Bọn hắn sinh tồn địa phương kiến trúc từng gian 10 phần cổ quái phòng, mỗi một ở giữa đều như là trăng khuyết hoặc trăng tròn. Đây là trong lòng bọn họ đồ đằng. Ở trên không trung còn treo nhàn nhạt màu xám mặt trăng, đây là thuộc về bọn hắn tự tạo mặt trăng. Bọn hắn tại địa phương này là vương giả, ai cũng muốn đối bọn hắn cúi đầu xưng thần. Nhưng là bọn hắn sinh sôi năng lực xảy ra vấn đề, duyên tại bọn hắn huyết mạch lực lượng, cho nên hàng năm sinh sôi lượng đều không phải là rất cao, mà dần dần cũng có lão một đời chết đi. Bây giờ một mực duy trì tại 3 vạn số lượng tả hữu. Nếu như bọn hắn có thể đạt tới 30 vạn số lượng, dù là không so được những cái kia tộc quần sinh linh, vẫn như cũ có thể đem bọn chúng trị đến phục phục thiếp thiếp. Mà nhị thứ hắn bị người giết, có một vị lão ám linh tộc sinh linh run rẩy nói. Cùng lúc đó, trên người hắn tóe hiện lấy khí thế kinh người, kia rõ ràng là thần cấp sinh linh mới có thể đạt tới lực lượng. Bốn phía phảng phất có hắc động lực lượng đang sinh ra. Tộc trưởng, ai to gan như vậy, dám giết thiếu tộc trưởng? Có ám linh tộc sinh linh gấp giọng hỏi. Là ngoại lai nhân tộc, bọn hắn ở đâu ra đảm lượng làm ra chuyện như vậy? Ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Lão ám linh tộc sinh linh bôi qua nồng đậm sát cơ nói. Để thủ hạ đi đem bọn hắn bắt trở lại, nghe rơi tộc trưởng xử lý. Ngươi một cái đi không đủ, mang lên 100 ám nguyệt vệ cùng hắc huyết văn chiến đội. Lần này ta không chỉ có muốn bắt lại cái này nhân tộc, còn muốn huyết tẩy Ô Nha tộc. Là tộc trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Ô Nha tộc địa bàn, Dương Vũ đang luyện thái cực quyền, không nhìn lầm, hắn quả thật tại bày biện thái cực quyền giá đỡ, chậm rãi động lên thân thể, nhìn không ra có nửa điểm lực lượng, cũng nhìn không ra có cái gì uy thế. Không hề giống là muốn lấy nồi thuẫn dáng vẻ. Đế nữ cũng bị Dương Vũ làm hồ đồ rồi. Những cái kia Ô Nha tộc càng là nhìn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Đã từng Ô Nha tộc bộc phát rất cường đại lực lượng, muốn phá vỡ nồi thuẫn phòng ngự, một mực chưa từng làm được. Coi như thúc dục trong tộc thần binh lợi khí, cũng không làm nên chuyện gì. Cũng có cái khác ngoại lai tộc đàn muốn đưa nó cầm xuống, nhưng chưa hề đắc thủ qua. Đây cũng là Ô Nha tộc yên tâm cho Dương Vũ cùng đế nữ lấy nồi thuẫn nguyên nhân. Cái này nồi nấu thuẫn liền xem như thần cấp cường giả cũng chưa chắc có thể đem nó lấy đi. Đế nữ vừa mới liền đã nghiệm chứng qua. Bây giờ, Dương Vũ không đi thử đồ phá mất kia khí tràng, lại tại kề bên này luyện loại này cổ quái quyền pháp là ý gì? Đế nữ ngược lại là nhìn ra Dương Vũ đang luyện thái cực quyền. Loại quyền pháp này ở tại thần giới bên trong thế nhưng là được hưởng lớn lao uy danh. Mà thái cực đạo càng là đại đạo một trong, người tu luyện rất nhiều, nhưng là có thể nhập môn lại là quá ít quá ít. Dương Vũ thế mà hiểu được thái cực quyền, còn lĩnh ngộ thái cực đạo, cái này không được rồi. Xem ra nhân gian giới cái kia siêu phàm giới không hổ là nhân gian giới đã từng nhân vương lập rừng chi địa, so với nhân gian giới cái khác các giới càng thần bí. Đế nữ ở trong lòng thầm nghĩ, Dương Vũ hoàn toàn vứt bỏ ngoại giới hết thảy ảnh hưởng. Chuyên tâm luyện quyền, hắn làm là như vậy rất có dụng ý. Đã man lực không phá nổi mảnh này khí tràng, vậy liền lợi dụng thái cực nhu kình chi lực, nhìn có thể hay không có thu hoạch. Thái cực lấy tĩnh chế động, cương nhu cùng tồn tại, ẩn chứa âm dương, đảo ngược càn khôn. Dương Vũ tại võ đang ở một đoạn thời gian, về sau có thời gian đều kiên trì luyện một chút thái cực quyền. Đã từng trong gia tộc lĩnh ngộ thủy hỏa tương dung chi đạo. Thủy cùng hỏa cũng có thể chia làm âm cùng dương, bọn chúng dung hợp trở thành thái cực cũng là có thể được. Cũng không phải là nhất định phải hắc ám cùng quang minh hai loại sức mạnh mới được. Lại một lần nữa ở chỗ này luyện thái cực quyền, hắn nhất cử nhất động đều là hàm ẩn đạo lý, động tác càng là chậm, đạo lý lẽ càng là hiển hiện. Từ từ hắn lâm vào loại này ngộ cảnh bên trong, đánh quyền từ chậm biến nhanh, bốn phía hư không cũng bị quyền của hắn kình lực lượng mang đến sinh ra từng tia biến hóa. Hắn bắt đầu tiếp cận nồi thuẫn khí tràng phương hướng, lấy thái cực chi đạo lực lượng đi ảnh hưởng kia khí tràng, đi phá hư kia khí tràng, nhìn có thể thành công hay không. Hắn đến khí tràng trước, mỗi một cái động tác cũng sẽ bị tức trận lực lượng bắn bay. Nhưng bắn bay khoảng cách cũng không xa, cũng không bị đến tổn thương, bởi vì hắn luyện quyền căn bản không vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Chỉ là lấy đạo chi pháp lý đi đánh mà thôi. Hắn bị đẩy lùi về sau, lại đánh trở về, lại một lần nữa bắn bay, lại một lần nữa đánh lại, như thế lặp đi lặp lại. Hắn bị đẩy lùi khoảng cách càng lúc càng ngắn, mà lại hắn còn cảm thấy khí tràng lực lượng cuối cùng là bị hắn kéo theo. Bắn ngược chi đạo cùng thái cực chi đạo bốn lượng nhổ ngàn cân cực kỳ tương tự. Đó chính là nồi thuẫn phát ra lực lượng. Rất nhanh, Dương Vũ rốt cục vượt trước một bước, tiến vào khí tràng phạm vi bên trong, mà lại không còn bị bắn ra đi. Chung quanh hắn đã vô hình sinh ra thái cực đồ. Cái này thái cực đồ có thể đem hết thảy rơi xuống trên người hắn khí kình cho tan mất. Cái này cùng hắn huyền vũ chiến giáp thôi động hình thức nhất trí. Hắn huyền vũ chiến giáp cũng dung nhập thái cực chi đạo, mới đưa nó phát huy đến cực hạn. Một đạo thông, đạo đạo thông, hắn thế như trẻ tre thúc đẩy, từng bước một tới gần nồi thuẫn mà đi. Hoa hoa, cái này sao có thể? Lớn Ô Nha cả kinh kêu lên, cái khác Ô Nha cũng là liên tục kêu lên. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được Dương Vũ có thể lấy phương thức như vậy đột phá khí tràng. Tới gần nồi thuẫn, đế nữ cũng là mắt trợn tròn nhìn chằm chằm một màn này. Dương Vũ năng lực thật sự là ngoài dự liệu của nàng. Ở tại thần giới bên trong yêu nghiệt, lại có bao nhiêu cái giống hắn dạng này không gì làm không được đâu. Bọn hắn cũng không rõ ràng, theo Dương Vũ thâm nhập vào đi. Khí tràng lực bắn ngược ép ở trên người hắn càng lớn. Hắn đánh quyền cần càng lúc càng nhanh. Huyền vũ chiến giáp cũng hiện lên ra. Lấy tá chi đạo đi tháo bỏ xuống cái này một cỗ bắn ngược lực lượng. Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Dương Vũ ở trong lòng không ngừng hò hét nói. Cùng lúc đó, hắn trong đan điền lạc thủy chi đạo thần liên đang dung chuyển. Phảng phất lại nhìn thấy thao thao bất tuyệt nước sông lạc tại khởi xướng trận trận thủy triều. Va chạm, có thể hủy diệt hết thảy thiên tai chi nạn, Dương Vũ lực lượng trong cơ thể đồng thời bạo phát ra. Màu lam thủy khí ẩn chứa tại quyền kình phía trên, lấy thủy chi nhu kình chi lực ngăn cản những này lực lượng bắn ngược. Nhất định phải đưa chúng nó hết thảy đẩy ra sông phá. Mới có thể nhất cổ tác khí tới gần nồi thuẫn. Đường Dương Vũ cách nồi thuẫn chỉ có trăm trượng thời điểm. Động tác của hắn cơ hồ cứng đờ. Bắn ngược đè ép chi lực quá kinh khủng. Tựa như là sâu đến vạn trượng thủy vực dưới đáy. Kia thủy áp lực có thể đem bất luận cái gì sinh linh đè bẹp đồng dạng cảm giác. Giờ khắc này, hắn bị cỗ lực lượng này cho đè ép đến thân thể tóe máu. Thất khổng cũng bắt đầu rịn ra vết máu, thân hình cơ hồ bóp méo. Đế nữ nhìn xem lo lắng cực kỳ, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Rất nhiều ô nha cũng là nín thở, nhìn xem nhân tộc này phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích. Hoa hoa, bỗng nhiên, ở ngoại vi ô nha tộc sinh linh vội gọi, lớn ô nha dẫn đầu kịp phản ứng, ngay sau đó kêu lớn lên, hoa hoa, địch tập, rất nhiều ô nha cũng đều về quá thần đến. Bắt đầu đối mặt đột nhiên xuất hiện địch nhân, hắc huyết văn tộc chiến bày. Hắc huyết văn là hắc ám không gian bên trong thường gặp một loại tà ác con muỗi. Bọn chúng số lượng rất nhiều, mà lại sinh sôi cực nhanh. Hàng năm đều sẽ có mấy ngàn ức con muỗi đang sinh ra. Bọn chúng cũng đã từng là địa phương này vương giả, nhưng là bây giờ lại trở thành ám nguyệt tộc một chi cường hãn chiến đội. Cũng là ám nguyệt tộc nương tựa theo bọn chúng muốn nhất thống hắc ám không gian nguyên nhân. Ô nha tộc đối với mấy cái này hắc huyết văn cũng là sợ hãi chán ghét. Những này con muỗi sức chiến đấu chỉ có thể nói. Thế nhưng là kia kinh người số lượng, ngay cả bọn chúng đều giết chi không hết. Cuối cùng sẽ còn bị tươi sống mai chết. Trong bóng tối ẩn núp ám nguyệt tộc sinh linh lại sẽ tùy thời giết ra. Khiến người ta khó mà phòng bị, mấy vạn ô nha điên cuồng kêu lớn lên, lấy sóng âm chi lực đánh giết những này hắc huyết văn. Mặt khác còn phun ra lực lượng diệt sát bọn chúng, những này hắc huyết văn giống như bị điên, phô thiên cái địa mà đến, chết một đợt lại tới một đợt. Có một ít cường đại hắc huyết văn xâm nhập ô nha trong đám, bắt đầu quấy nhiễu ô nha trận hình. Cắn nha, đế nữ cùng miêu phỉ không ngừng lui lại. Các nàng không có tham chiến, chỉ là nhìn xem kia gần ngàn vạn con muỗi. Các nàng đều cảm thấy tê cả da đầu. Những này hắc huyết văn làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Đế nữ mười phần nghi ngờ nói, là ám nguyệt tộc xúc sinh mang tới. Đây là bọn hắn tiên phong chiến đội. Các ngươi cẩn thận một chút. Bọn hắn sẽ tùy thời đối với chúng ta tiến vào đánh lén. Lớn ô nha đáp lại nói. Đúng lúc này, âm thầm liền có sức mạnh hướng phía đế nữ cùng miêu phỉ giết tới đây. Loại này im ắng không lặng lẽ ám sát thủ đoạn, quả thực làm cho người khó mà phòng bị. May mắn đế nữ phản ứng rất nhanh, trở tay hướng phía sau lưng đánh ra. Bàng bạc trưởng ấn đem kia đánh lén mà đến ám nguyệt tộc sinh linh đánh bay. A, kia ám nguyệt tộc sinh linh hét thảm một tiếng, liền biến mất ở nơi này. Có ám nguyệt tộc sinh linh thanh âm phiêu miểu vang lên. Nhân tộc các ngươi giết tộc ta thiếu tộc trưởng, các ngươi hôm nay chết chắc. Ô nha tộc các ngươi những này giúp đỡ cũng muốn hết thảy chết. Hôm nay đối với các ngươi tiến hành diệt tộc hành động. Ám nguyệt vệ giết sạch bọn chúng. Theo tôn này sinh linh tuyên vải về sau, hắc huyết văn thế công càng thêm mãnh liệt. Những cái kia ám nguyệt tộc sinh linh tiềm sát ra, từng tôn ô nha bắt đầu vẫn lạc. Căn bản là không có cách ngăn cản ám nguyệt tộc cùng hắc huyết văn tử sáng tối giáp công. Hoa hoa, các người ám nguyệt tộc thật quá mức. Việc này cùng tộc ta không quan hệ. Tộc ta nguyện ý rời khỏi. Lớn ô nha ý thức được ám nguyệt tộc quyết tâm về sau, cũng là triệt để luống cuống. Nó hét lên một tiếng, phát ra rời khỏi chỉ lệnh, mang theo những cái kia ô nha chạy trốn. Hắc hắc, hiện tại mới trốn đã quá muộn. Hắc huyết văn chiến đội toàn lực tiến công, đưa chúng nó hết thảy lưu lại. Ám nguyệt tộc sinh linh cười lạnh nói. Đế nữ bên này cũng gặp phải hắc huyết văn công kích. Dày đặc tập tập con muỗi, mang theo bén nhọn vô cùng miệng điên cuồng đâm tới. Cút ngay cho lão nương mở. Đế nữ quát to một tiếng, trên thân chuyển động quang mang chiến khí, đem tới gần hắc huyết văn rảo sát rơi. Những này hắc huyết văn giết chi không hết, nàng lưu lại hẳn là một con đường chết. Nàng lo lắng nhìn về phía Dương Vũ Phương hướng kêu lên.